Bất diệt bá thể quyết, chương 115 thiên sư cúi đầu, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, còn có ai không phục sao? Mộ Phong đứng chắp tay, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn chung quanh. Nhất thời, linh tháp đông đảo linh tượng sư toàn thân run rẩy, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng Mộ Phong. Mộ Phong quá cường đại, thiên giai linh hỏa bị hắn tùy tiện thu phục, thiên giai linh trận bị hắn tiện tay phá đi, loại thủ đoạn này quả thực thần hồ kỳ thần. Toàn bộ linh tháp còn có ai có thể trị được người này a? Không nghĩ tới đại nhân đúng là vương sư, Đàm Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Đàm Minh Huy nhẹ nhàng thở dài, hai đầu gối quỳ xuống đất cúi đầu nói. Vương sư, Dương Hồng đại sư, Đồng Hiền ở đây tất cả mọi người, trong lòng đều là run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vương sư xưng hô, thế này, không chỉ có riêng chỉ là ngoại hiệu, càng là thân phận tôn quý biểu tượng a, chỉ có vương giai linh tượng sư, linh trận sư cùng linh dược sư các loại, mới có thể thu được vương sư xưng hào, nó địa vị xa tại thiên sư bên trên. Đại nhân, không nghĩ tới ngài không chỉ có là linh tượng vương sư, vẫn là linh trận vương sư, lão hủ bái phục. Diệp Vũ Phản gian nan bò người lên, quỳ lạy tại Mộ Phong trước mặt, vui lòng phục tùng nói. Theo Diệp Vũ Phản, có thể dễ dàng như thế phá vỡ thiên giai linh trận, chỉ có vương giai linh trận sư mới có thể làm đến. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản hai đại thiên sư tất cả đều cúi đầu triệt để rung động ở đây tất cả mọi người, đám người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mộ Phong đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xuống cúi đầu Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản tuyệt không lại ra. Tay, hai người này cùng hắn cũng không thâm cừu đại hận, Mộ Phong không cần thiết thống hạ sát thủ. Đàm Minh Huy, hiện tại ta muốn giết Đồng Hiền, ngươi còn muốn cản ta sao? Mộ Phong ánh mắt khóa định cách đó không xa Đồng Hiền, nhàn nhạt hỏi. Đồng Hiền dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, sắc mặt hắn trắng bệch đối với Đàm Minh Huy nói, sư phó. Sư phó cứu ta, chấm, nguyên bản vây tại Đồng Hiền bên người đông đảo linh tượng sư, như tránh ôn dịch nhao nhao tản ra. Nháy mắt Đồng Hiền chung quanh không có một ai, duy chỉ có Lưu hắn lại lẻ loi trơ trọi ngồi trên mặt đất bên trên. Tất cả mọi người minh bạch đại cục đã định, Đồng Hiền đã tai kiếp khó thoát. Trả lời ta, chấm, Mộ Phong lại quát một tiếng, đôi mắt sát ý phảng phất như thực chất bạo dũng mà xuất nháy mắt càn quét chung quanh. Đàm Minh Huy toàn thân run, lên, chán nản thán nói, thiên sư còn lại không thể nhục huống chi thiên sư bên trên vương sư. Như thế nhiệt đồ đã đắc tội đại nhân, vậy liền tội đáng chết vạn lần. Vừa dứt lời, Đồng Hiền đầu trống rỗng, chật vật bò người lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mộ Phong mặt không biểu tình, nhẹ giơ lên tay phải, một chỉ điểm hướng Đồng Hiền. Hắc U Phong Viêm tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một điểm, sau đó bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, như một đạo hắc sắc điện quang, nháy mắt chui vào Đồng Hiền hậu tâm chỗ. Phù phù, Đồng Hiền hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên, hai tay không ngừng nắm lấy ngực ngửa mặt lên trời khàn giọng gầm rú. Chỉ gặp Đồng Hiền từ trong ra ngoài toát ra tối tăm rậm rạp hỏa diễm, nháy mắt đem cả người hắn đốt thiêu thành cho tàn. Thiên giai linh hỏa uy lực cường đại cỡ nào, há lại. Chỉ là huyền giai linh tượng sư Đồng Hiền có khả năng chống cự được. Linh tháp đám người câm như hến, từng cái quỳ trên mặt đất bên trên, không dám lên tiếng. Huyền Lâm lẫn trong đám người, ánh mắt sợ hãi nhìn xem một màn này, đầu của hắn rất thấp thấp, cầu nguyện Mộ Phong có thể không có chú ý tới hắn. Huyền Lâm ở đâu? Mộ Phong tay áo vung khẽ, Hắc U Phong Viêm lặng yên trở lại bên cạnh hắn, mà ánh mắt của hắn thì là rơi trong đám người. Rầm rầm, đám người nháy mắt phân tán, chỉ lưu lại Huyền Lâm một người cúi đầu ngồi quỳ chân trên mặt đất bên trên. Nếu không phải ngươi cùng Cửu Cửu Tương thiết kế hãm hại Kỳ lão, còn tận lực dẫn ta tới, cần phải muốn giết ta, liền sẽ không tạo thành hôm nay chi cục diện. Mộ Phong nhìn xuống run lẩy bẩy Huyền Lâm, tiếp tục nói, ngươi tự sát đi. Đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh tin vào Cửu Cửu Tương sàm ngôn. Hãm hại Kỳ Ôn Thư thật không phải ta nguyện, còn xin đại nhân tha ta một mạng. Huyền Lâm đầu dạp xuống đất hướng Mộ Phong, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mộ Phong không nói thêm gì nữa, tay phải cong ngón búng ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo kinh khủng kình khí tự Mộ Phong đầu ngón tay lướt ầm ầm ra trùng điệp đánh vào Huyền Lâm trong cơ thể. Huyền Lâm kêu thảm một tiếng, cả người bị oanh bay ngược ra gần 100 mét, toàn thân đẫm máu, rơi xuống đất bên trên về sau, đã khí tức hoàn toàn không có. Chúng ta đi thôi, một chỉ giết Huyền Lâm, Mộ Phong chào hỏi Lý Văn Xu, Kỳ Ôn Thư cùng Tố Lan ba người chính là phiêu nhiên mà đi. Đợi cho Mộ Phong sau khi rời đi, linh tháp đám người như chút được gánh nặng, đều là thở dài một hơi. Mộ Phong cho bọn hắn áp lực thực tại là quá lớn, ép đến bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Đàm Minh Huy đỡ dậy trọng thương Diệp Vũ Phản, ngắm nhìn bốn phía đám người, trầm giọng nói, các ngươi ai đến nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. vì sao Đồng Hiền sẽ trêu chọc vị đại nhân này? Đám người hai mặt nhìn nhau, không người mở miệng. Ở đây đại bộ phận linh tượng sư căn bản đối với Đồng Hiền cùng Mộ Phong ân oán hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn sở dĩ công kích Mộ Phong, cơ bản đều là bị Đồng Hiền lời nói cổ động. Ai, tháp chủ, sự tình kỳ thật là như vậy. Dương Hồng đại sư cuối cùng đứng ra thân đến, đem khảo hạch trong phòng chuyện xảy ra, một năm một mười bàn giao ra. Ngay từ đầu, hắn là kiêng kỵ tại Đồng Hiền thân phận cho nên không dám vì Mộ Phong chứng minh thanh bạch. Hiện tại, Đồng Hiền đã chết, liền hai vị thiên sư đều. Bị Mộ Phong chết phục, hắn tự nhiên đã không chỗ lo lắng. Cổ Nghĩa Quang cũng đứng ra, giải thích Mộ Phong cùng Đồng Hiền ở giữa ân oán. Khi Đàm Minh Huy nghe xong chân tướng về sau tức giận đến đấm ngực dậm chân, giận nói, Đồng Hiền nhiệt đồ này, suýt nữa làm hại linh tháp lật úp, thật sự là chết chưa hết tội. Tại biết Đồng Hiền chỉ là bởi vì Mộ Phong thất lễ mà tâm sinh tật hận, từ đó cố ý oan uổng Mộ Phong về sau, Đàm Minh Huy liền có loại một bàn tay chụp chết Đồng Hiền xúc động. Mộ Phong loại nhân vật này, há lại có thể tùy ý trêu chọc. Dương Hồng, ngươi có biết vị đại nhân kia tục danh? Diệp Vũ Phản mắt lộ ra mong đợi nhìn về phía Dương Hồng hỏi. Đúng, vị đại nhân kia xưng hô như thế nào? Đàm Minh Huy cũng liền vội hỏi nói. Dương Hồng đại sư cười khổ nói, vị đại nhân kia cụ thể tục danh ta. Ngược lại không biết, bất quá cái kia Kỳ Ôn Thư từng xưng hô vị đại nhân kia là Mộ đại sư. Xem ra vị đại nhân này họ Mộ, về sau chúng ta cũng phải tôn xưng hắn là Mộ đại sư. Đàm Minh Huy mắt lộ ra tinh mang nói. Cổ Nghĩa Quang yên lặng nhìn xem Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản đám người đang suy đoán Mộ Phong tục danh, nhưng lại chưa mở miệng lộ ra Mộ Phong tên cụ thể. Hắn vốn là có lôi kéo Mộ Phong tâm, hiện tại Mộ Phong lại vẫn hư hư thực thực linh trận, linh tượng song vương sư, vậy hắn liền càng không thể bỏ qua. Có liên quan Mộ Phong hết thảy tin tức, hắn muốn một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, để tiếp xuống cùng Mộ Phong lôi kéo làm quen, cùng nó giữ gìn mối quan hệ. Đàm lão đầu, chúng ta mạo phạm Mộ đại sư. Nhất định phải đến nhà bồi tội mới được, Diệp Vũ Phản bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nghe vậy, Đàm Minh Huy liên tục gật đầu nói, Diệp lão đầu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Các ngươi linh tháp tình báo linh thông nhất, trước cha ra Mộ đại sư nhà ở, chúng ta lại chọn cái ngày lành đẹp trời đi chịu đòn nhận tội. Hai đại thiên sư ăn nhịp với nhau, đều là quyết nhất định phải cho Mộ Phong chịu nhận lỗi. Cổ Nghĩa Quang thì là trong lòng đắc ý, hắn tuy là Lưu Quang Thương hội thiếu chủ, nhưng địa vị kém xa hai đại thiên sư. Nhưng hắn lại biết Mộ Phong tục danh, càng cùng Mộ Phong nhận biết, cái này khiến trong lòng của hắn nho nhỏ ưu việt một cái. Cách chương.